Ta tu tiên tại gia tộc. Chương 185, lời mời của giao nhân tộc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thiếu tộc trưởng, bên ngoài linh phủ, một đám người cùng bay về phía đình viện của Trần Đạo Huyền. Nhìn kỹ lại, chính là Trần Đạo Sơ, Trần Đạo Liên cùng với tu sĩ trẻ tuổi Đạo Tự Bối. Mọi người đáp xuống, nhao nhao cung kính thi lễ với Trần Đạo Huyền. Trần Đạo Huyền thấy vậy, gật đầu nói, bắt đầu thôi. Sau đó nhìn về phía Trần Đạo Liên tiếp tục nói, ngươi đi phòng luyện đan, luyện chế hồi khí đan một lần. Linh đan nhất giai hạ phẩm mà hôm qua ta đã dạy. Vâng, thiểu tộc trưởng. Trần Đạo Liên chắp tay thi lễ, sau đó đi tới phòng luyện đan của Linh Phủ. Khi mà Trần Đạo Liên rời đi, Trần Đạo Huyền quay lại nhìn đám Trần Đạo Sơ, nói, đã học xong kỹ xảo trồng trận văn mà hôm qua ta nói với các ngươi chưa? Rất nhanh, thời gian trôi qua từng chút một trong sự dụng tâm học tập của mọi người. Bất chi bất giác qua 3 canh giờ, đợi đến khi đám người Trần Đạo Sơ từ biệt Trần Đạo Huyền. Sắc trời đã dần, dần tối, hô, Trần Đạo Huyền thở ra một ngụm chọc khí, đứng lên thư giãn gân cốt một phen, bỗng nhiên lân phiến màu xanh trong túi chữ vật hơi nóng lên. Ha, Trần Đạo Huyền lấy lân phiến màu xanh ra, là Lạc Ly gửi tin tức. Trần Đạo Huyền hơi nghi hoặc, hôm nay cũng không phải là ngày Trần gia giao dịch với giao nhân tộc. Suy nghĩ một chút, Trần Đạo Huyền chìm thần thức vào trong vảy màu xanh. Sau nửa tách trà, Trần Đạo Huyền thu hồi thần thức từ trong lân phiến màu xanh kèm với vẻ mặt kỳ quái, mời ta đến Ma Viên Sơn làm khách. Trần Đạo Huyền trầm mặt, suy nghĩ về ý nghĩa hành động của giao nhân tộc, nhưng nghĩ nửa ngày cũng không thu hoạch được gì. Quên đi, nghĩ nhiều như vậy để làm gì? Đến hỏi thẳng nàng không phải là xong sao? Trần Đạo Huyền bật cười lắc đầu. Sau 2 năm giao dịch, mối quan hệ của hắn với Lạc Ly không chỉ là một đối tác thương nghiệp bình thường. Mối quan hệ của họ so với lần đầu tiên gặp nhau, hòa hợp hơn không biết bao nhiêu lần. Mỗi lần hai bên gặp nhau đã có thể ngồi xuống nói chuyện phiếm. Nghiễm nhiên đã trở thành hảo hữu của nhau. Đảo Hồng Sam, Vọng Hải Đình, xa xa, một bóng lưng cô tịch mảnh khảnh ngồi trên ghế đá Vọng Hải Đình, khiến người ta nhìn không đành lòng mà cảm thấy thương tiếc. Lạc Ly nhìn ra biển mênh mông vô tận, mất hết cả hứng dùng đuôi vỗ vào mặt biển, vừa vỗ, trong miệng nhỏ còn đếm số theo tiết tấu. 3020, 3021. Hà, ta đếm đến đâu rồi nhỉ? Lạc Ly mờ mịt ngẩng đầu lên, sau đó lại cúi đầu, lẩm bẩm một tiếng nói, quên đi, đếm lại. Ha, đột nhiên, Lạc Ly ngẩng đầu lên thấy một bóng dáng màu trắng bay tới từ chân trời xa. Xa, chính là Trần Đạo Huyền. Trần Đạo Huyền đáp xuống, cười chắp tay nói, thật ngại quá, để Lạc cô nương chờ lâu. Không, ta cũng vừa đến. Khuôn mặt của Lạc Ly hơi co quắp lại, trầm ngâm một lát, Trần Đạo Huyền đi thẳng vào vấn đề hỏi, Lạc cô nương, cô vừa nói trong tin tức mời ta đến lãnh địa của quý tộc làm khách, ế, không biết là có dụng ý gì? Không, không có gì, chỉ là phụ thân ta muốn gặp ngươi một lần. Phụ thân cô? Trần Đạo Huyền chợt nghiêm túc. Phụ thân Lạc Ly là tu sĩ tử phủ hậu kỳ, tuy không phải là đối thủ của Chu Mộ Bạch, nhưng cũng là nhân vật có thứ hạng trong toàn bộ Quảng An phủ. Thành thật mà nói, Trần Đạo Huyền cũng không muốn gặp vị này. Dù sao với tu vi luyện khí của hắn, đi gặp một tu sĩ tử phủ ngoại tộc, áp lực hơi lớn, nhưng để mà nói chuyến đi này sẽ gặp phải chuyện ngoài ý muốn, Trần Đạo Huyền thật sự không tìm được bất cứ lý do gì để đối phương động thủ với Trần gia. Sau hơn 2 năm trao đổi thương nghiệp, mọi mặt của giao nhân tộc đều gần như phụ thuộc vào Trần gia. Có thể nói, Nếu Trần gia xảy ra chuyện gì, là điều mà Giao nhân tộc không muốn thấy nhất, thậm chí vì Trần gia, Giao nhân tộc còn nguyện ý mạo hiểm ra tay tương trợ. Phải biết rằng, dị tộc dám nhúng tay vào công việc nội bộ nhân tộc là muốn mạo hiểm diệt tộc. Trần Đạo Huyền mới biết được điều này trong khi trao đổi với Trần Tiên Hà. Càn Nguyên Kiếm Tông trấn áp ngoại tộc Vạn Tinh Hải, có thể nói là khủng bố đến cực điểm. Vì trấn áp ngoại tộc ở Vạn Tinh Hải, Càn Nguyên Kiếm Tông chuyên môn thành lập Trấn Hải Điện. Trong tu sĩ nhân tộc ở Vạn Tinh Hải, Trấn Hải Điện có thể không nổi tiếng, nhưng ở thế giới đáy biển, đó lại là tồn tại khiến cho ngoại tộc chỉ cần nghe thôi đã sợ mất mật. Đặc biệt là điện chủ của Trấn Hải Điện chính là một trong những người có thực lực mạnh nhất của cả Vạn Tinh Hải, cũng là một trong những người trụ cột của cả Vạn Tinh Hải. Điều này cũng giải thích tại sao lúc trước phụ thân Lạc Ly khi nghe đến Càn Nguyên Kiếm Tông lại lộ ra rõ sự sợ hãi trên mặt như vậy. Kỳ thật không phải là hắn sợ Càn Nguyên Kiếm Tông, mà là sợ Trấn Hải Điện dưới trướng Càn Nguyên Kiếm Tông. Nhìn thấy vẻ do dự trên mặt Trần Đạo Huyền, trên khuôn mặt Lạc Ly lộ ra một tia khẩn trương, nàng sợ Trần Đạo Huyền sẽ từ chối, bởi vì hiện tại nàng không biết còn có thể đi xin ai tới giúp đỡ. Được, Trần Đạo Huyền chậm rãi gật gật đầu, lập tức lại nghi hoặc nói, chỉ là, dù sao ta cũng chỉ là một luyện khí kỳ, lại không hiểu thuật thủy độn, làm sao có thể tiến vào thế giới đáy biển đây? Cách chương